trời còn đổ mưa. Người con gái mong nhớ những ngày chuyện tình đã lỡ. Dòng thư cũ tê tái phai màu từng ngày đã qua. Giọt nước mắt tuôn mãi khi chiều về đời mình quanh hiu. Hãy subscribe.